Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1562: Sức mạnh của sinh linh. Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện lúc này đều là một mảnh kinh hoàng hỗn loạn. Tất cả học viên sắc mặt đều trắng bệch, nhìn qua ma lưu ngập trời như đang đổ ụp xuống, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nồng nặc. Đối với cái loại sức mạnh như thế này, cho dù có là thiên chi tôn như Bắc Minh Long Côn cũng đều cảm thấy sợ hãi cực kỳ vô lực. Ông ta cùng với Thái Thương Viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, khổ sở nói: "Không ngờ Bắc Thương Linh Viện ta vừa mới tránh qua một kiếp, hôm nay lại bị tai nạn bao phủ rồi." Thái Thương Viện trưởng thở dài nói: "Đây là tai kiếp của toàn bộ đại thiên thế giới. Khó có thể tưởng tượng nổi, nếu để cho thiên tà thần kia được như ý thì đại thiên thế giới ta sẽ thương vong tạm trọng tới thế nào." Bên cạnh, đám người Đường Thiên Nhi, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền nghe thấy như vậy, nội tâm cũng đều vô cùng nặng nề. Giờ phút như thế này, đối mặt với tai kiếp như vậy, bọn ta cũng không thể nào tránh khỏi. Nhưng cho dù có là châu chấu đá xe thì cũng phải để cho ngoại vực tà tộc biết được đại thiên thế giới ta cũng không phải là không có một chút huyết tính nào. Trầm Thương Sinh nắm chặt tay, hoàng kim trường thương thoáng hiện ra, tiếng quát chợt vang dội lên. Ở dưới tiếng quát của hắn ta, vô số học viên Bắc Thương Linh Viện còn đang sợ hãi hoảng hốt, dường như đã tìm được một tia an ủi cùng với chủ tâm cốt, sau đó cũng gầm thét lên: "Chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù có chết cũng phải ngăn cản một cái chớp mắt. Nếu như tử vong cũng đã tới trước mặt, vậy vì sao không liều mạng đánh một trận? Tổng thể vẫn tốt hơn là ngồi đợi hủy diệt." Bắc Minh Long Côn, Thái Thư Viện trưởng trông thấy cảnh này thì cũng như không được cười lớn một tiếng nói ra: "Tốt, vẫn là người trẻ tuổi có nhiệt huyết, mấy lão già chúng ta ngược lại đã kéo chân sau rồi. Nếu đã như vậy, để chúng ta liều cái bộ xương già này cùng với các ngươi bảo vệ lấy Bắc Thương Linh Viện." Trong cơ thể hai người liền bộc phát ra hai dải ánh sáng linh lực cường đại, trước tiên xông lên hướng thẳng tới cuồn cuộn ma lưu đang chảy xuống. Rồi trong tiếng hét ngập trời, từng đạo linh quang bộc phát ra, đi theo ngay phía sau Bắc Minh Long Côn cùng với Thái Thương Viện trưởng, hóa thành ánh sáng linh lực vô thiên cái địa, đánh về phía dòng ma lưu đang muốn tiêu diệt cả đại lục. Mà sau Bắc Thương Linh Viện thì ở những địa phương khác của Bắc Thương Đại Lục cũng vào lúc này đã chợt bộc phát ra vô số đạo linh lực hồng quang, hiển nhiên là cũng có người khác trong lúc tuyệt vọng đã không cam lòng chờ chết triển khai ra phản kích. Ở tại Thiên La Đại Lục, thanh âm trong trẻo của Mandala cùng với Cửu U cũng vang vọng ra toàn bộ mục phủ: "Tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ bảo vệ mục phủ ta." Thanh âm vừa dứt, các nàng liền đi đầu xuất thủ, giải linh lực bằng bạc liền phóng lên cao. Theo ngay phía sau chính là ước vạn đạo linh quang, thành thế cuồn cuộn xông về phía diệt thế ma lưu. Cùng lúc đó, ở trên tất cả những đại lục khác của đại thiên thế giới, dưới áp lực tử vong đang bao phủ, tất cả mọi người đều đã gạt bỏ sự sợ hãi, bắt đầu đồng tâm hiệp lực, dốc sức đánh một trận cuối cùng. Giờ khắc này có thể trông thấy, ở khắp cả đại thiên thế giới, trên tất cả các đại lục đều bộc phát ra linh lực hồng lưu đối kháng với ma lưu. "Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết." Mà đối mặt với sự phản kháng này, ở bên trong từng đạo ma lưu mơ hồ có tiếng ma khiếu châm chọc của thiên tà thần đã truyền ra. Trước mắt sau đó, linh lực hồng lưu cùng với ma lưu đã đánh vào nhau. Có điều va chạm trong nháy mắt, nội tâm của tất cả sinh linh liền đã trở nên băng hàn, bởi vì bọn họ trông thấy được nơi bị ma lưu đi qua, vô số đạo linh lực hồng lưu đều giống như thể hạt mưa rơi bên trong biển rộng, chỉ trong khoảnh khắc đều đã bị mất sạch sẽ, ngay cả ngăn cản ma lưu một cái chớp mắt thì cũng không làm được. Chỉ lệch lại lớn tới vậy sao? Bên trong Bắc Thương Linh Viện, Trầm Thương Sinh trông thấy cảnh này, hốc mắt cũng không khỏi muốn nứt toát ra. Mà toàn bộ Bắc Thương Linh Viện và lúc này cũng đều tĩnh mịch, dung khí của tất cả học viên ở vào thời điểm trước lúc này đều đã tiêu hao mất sạch sẽ. "Cho rằng cứ dựa vào nhiều người là có thể ngăn cản ta sao? Ta đúng là si tầm vọng tưởng." Bên trong ma lưu tiếp tục truyền ra tiếng cười châm chọc của thiên tà thần, dáng vẻ như vậy tự như đang muốn đem tất cả quả đắng mà lúc trước mục trần đã ban cho toàn bộ đều trả lại trên người vô số sinh linh đại thiên thế giới. Cả tòa đại lục không còn tiếng hít thở, trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy nồng nặc tuyệt vọng. "Ha, ta thì lại cho rằng đồng tâm hiệp lực, cho dù có là còn kiên hôi, nếu như hội tụ chung một chỗ thì cũng có thể tỏa sáng chói mắt." Mà trong khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng thì đột nhiên có một tiếng cười thanh lãng đã vang lên ở bên trong thiên địa. Ánh mắt mọi người chợt nâng lên, sau đó mừng như điên khi trông thấy ở trên bầu trời linh quang ngưng tụ, dần dần hóa thành một thân ảnh rõ ràng đúng chính là Mục Trần. Mục Trần học trưởng! Bên trong Bát Thư Lý Viện, vô số học viên nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Mà dĩ nhiên không chỉ ở Bát Thư Đại Lục, ở trên những đại lục khác đang bị ma lưu cuốn tới, lúc này cũng đều có thân ảnh của Mục Trần hiện lên, thanh âm tương tự cũng vang lên. Phụ chủ! Ở trên Thiên La Đại Lục, vô số cường giả mục phủ nhìn qua thân ảnh kia cũng bộc phát ra tiếng hoan hô, trong khoảnh khắc sĩ khí lại dâng cao. Toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới, hãy nghe theo ta hiệu lệnh, xuất thủ một lần nữa để cho thiên tà thần này biết được sức mạnh của sinh linh đại thiên thế giới ta. Thanh âm của Mục Trần vang vọng ở bên tai mỗi người, rồi tất cả hai mặt nhìn nhau. Lúc trước bọn họ cũng đã từng xuất thủ, thế nhưng kết quả là tương đối làm cho người ta tuyệt vọng. Có điều lúc này đây, uy vọng của Mục Trần đã lên tới cực điểm, cho nên sự xuất hiện của hắn ta cũng đã xua tan đi sự sợ hãi cùng với vô lực ở trong lòng vô số sinh linh. Vì thế một khắc sau bắt đầu có thừa thớt giải linh lực phóng lên cao. Mà sau khi đã có linh lực thừa thớt xuất hiện, yên tĩnh đã diễn ra trong nháy mắt, rồi chợt toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Chỉ thấy ước vạn đạo linh lực hồng lưu đột nhiên phóng lên cao, mênh mông cuồn cuộn. Ở trên mỗi tòa đại lục, tất cả mọi người đều thúc giục linh lực, bất kể là mạnh hay yếu thì đều phóng lên cao. Mục Trần đang đứng trên bầu trời đại lục, vừa trông thấy như vậy thì khẽ mỉm cười, rồi chợt một tay kết ấn, nhất thời vô số đạo linh lực hồng lưu đã hội tụ về phía hắn ta, cuối cùng xuyên thẳng qua thân thể của hắn. Sau đó tất cả linh lực vào lúc này đều đã xuất hiện biến hóa, biến thành một loại năng lượng khác, rõ ràng đúng chính là chiến ý. Thiên tà thần, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút sức mạnh ý chí của ước sinh linh đại thiên thế giới ta. Thanh âm của Mục Trần vang dội trong thiên địa, nhất thời vô biên vô tận chiến ý hồng lưu liền phóng lên cao, biến thành một con chiến ý cự long nhưng không thấy điểm cuối. Nó gầm thét lên, sau đó xông về phía ma lưu. Vào giờ phút này, ở bên trên từng tòa đại lục, khung cảnh đều giống nhau y hệt. Mà dưới vô số ánh mắt khẩn trương gắt gao nhìn tới, chiến ý hồng lưu cùng với ma lưu đã một lần nữa đụng vào nhau. Toàn bộ thế giới dường như vào giờ khắc này đều trở nên kịch liệt run rẩy. Có điều lần này, ma lưu đã không còn có được hiệu quả dễ dàng bẻ gãy nghiền nát giống như lúc trước nữa. Ngược lại, ở dưới mênh mông chiến ý trùng kích tới, nó đã không cách nào hạ xuống thêm được nữa. Còn về phần chiến ý hồng lưu thì lại càng ngày càng trở nên bền bỉ, từng bước một tiến lên, làm cho ma lưu bắt đầu bị hôi bại, bị chiến ý hồng lưu ăn mòn tôn diệt. Mục Trần, người đáng chết! Tiếng gầm gừ của thiên tà thần cũng từ bên trong vô số ma lưu truyền ra. Đáng tiếc, kẻ chết ngày hôm nay cũng chỉ có thể là người. Mục Trần ánh mắt băng hàn, rồi chợt hít sâu vào một hơi, thân hình mãnh liệt bay ra, cũng hóa thành một đạo linh quang rơi vào bên trong mênh mông chiến ý hồng lưu đó. Đã có Mục Trần gia nhập vào, chiến ý hồng lưu nhất thời tăng vọt lên, chiến ý cự long gầm thét, từ trong miệng rồng chợt phun ra chiến ý long tức, cứng rắn đánh nát đi cuồn cuộn ma lưu. Khung cảnh này nhất thời đã khiến cho từng tòa đại lục đều bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Trên hư không linh ma đại lục, Viêm Đế và Võ Tổ trông thấy một màn này, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm thán rồi nói: lấy sinh linh làm binh, đây là thủ đoạn của chiến trận sư. Bọn họ đúng là thiếu một chút nữa đã quên mất Mục Trần còn là một vị chiến trận sư. Chỉ có điều chiến trận sư bình thường lại chỉ có thể nắm trong tay quân đội có hạn, còn Mục Trần hiện tại là có thể dùng tới toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới để làm binh. Cái sức mạnh đó thật sự là vượt quá tưởng tượng. Trong khi toàn bộ đại thiên thế giới đang bộc phát ra tiếng hoan hô, thì về phía ngoài vực tà tộc lại là quân tâm rung chuyển. Trên mặt của tất cả mọi người đều đã xuất hiện vẻ khủng hoảng. Vô số đạo ma lưu đã bị vỡ vụn, bên trong đó mơ hồ truyền ra thanh âm giận dữ cùng với không cam lòng của thiên tà thần. Ngoài vực tà tộc, lui! Theo thanh âm của thiên tà thần truyền ra, bên phía ngoài vực tà tộc đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Chỉ thấy từng vết rách không gian đã hiện lên, tất cả bọn chúng điên cuồng chạy trốn xuống dưới hạ vị diện. Chư quân đại thiên thế giới nghe lệnh, toàn lực đuổi giết, đuổi toàn bộ cái lũ ngoài vực tà tộc này ra khỏi đại thiên thế giới chúng ta. Viêm Đế và Võ Tổ trông thấy ngoài vực tà tộc đã hồi bại, nhất thời giận dữ quát lên. Rõ! Bên trên Ma Linh Đại Lục, vô số cường giả liền gầm thét lên. Một khắc sau đó, vô số đạo quang ảnh đã phô thiên cái địa bắn ra. Ai nấy đều có thể thấy được ưu thế của cái chàng diệt thế tai kiếp này đã bắt đầu nghiêng về phía đại thiên thế giới bọn họ rồi. Viêm Đế và Võ Tổ quay đầu nhìn Mục Trần đang ngồi xếp bằng ở phía trước. Hắn ta vào lúc này cũng đã mở mắt ra. Khí tức của thiên tà thần toàn bộ đã biến mất. Hắn là muốn chạy trốn rồi. Mục Trần liền nói. Viêm Đế và Võ Tổ giật mình nói. Không thể để cho hắn chạy trốn được. Nếu không, tương lai nhất định sẽ có đại họa. Thiên tà thần quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, thực lực rất mạnh mẽ. Nếu để mặc cho hắn ta rút đi, thì sẽ gieo xuống mầm mống tai họa to lớn cho toàn bộ đại thiên thế giới. Mục Trần cũng gật đầu một cái rồi nói, gây sóng gió ở trên đại thiên thế giới ta đã mấy vạn năm, làm sao có thể để cho hắn bình yên rút lui được. Mục Trần sắc mặt lãnh tốc xòe ra bàn tay, nhất thời không gian ở xung quanh liền vỡ vụn, vô số đạo chiến ý hồng lưu gào thét cuốn tới, cuối cùng hội tụ ở trên đầu ngón tay Mục Trần, tạo thành một viên quang cầu lớn chừng cỡ trái nhãn. Ở bên trong quang cầu tựa như có hàm chứa cả một cái thế giới, bởi vì bên trong đó có hội tụ chiến ý của ước ước sinh linh đại thiên thế giới. Đi! Mục Trần búng tay ra, viên quang cầu liền phá nát hư không, hóa thành một đạo lưu quang gào thét lao đi. Hết chương 1562. Chương 1563, tà thần vẫn lạc. Không gian bị rút ngắn lại vô hạn, thiên địa nơi đây hiện ra vẻ hỗn loạn. Bên trong hư không, cương phong hoành hành, cho dù có là thanh phòng cường giả thì cũng không dám tùy tiện đặt chân tới. Ở bên trong sự hỗn độn đó, không gian bất chợt dao động lên một hồi, một đạo hắc quang đã lướt ra, cuối cùng hóa thành một bóng người, đúng chính là Thiên Tà Thần. Hắn ta lúc này mặt mũi u ám, ánh mắt âm độc nhìn về phía hư không hỗn độn. Nơi này đã là phần cuối của đại thiên thế giới, tiếp tục đi tới nữa thì sẽ gặp phải một lớp màng mỏng của thế giới. Mấy vạn năm trước, hắn chính là đã xuất lĩnh ngoài vực tà tộc từ chỗ này tiến vào đi tới đại thiên thế giới, chẳng qua không ngờ được mấy vạn năm sau đó hắn lại bị ép phải từ chỗ này rời đi. Đáng chết, Bục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ, Thiên Tà Thần ta sẽ không dễ dàng chịu thua, ta sẽ còn trở lại. Hắn ta lạnh giọng giận dữ nói. Mà trong khoảnh khắc khi thanh âm trầm thấp của hắn ta vừa dứt, không gian ở phía trước đã chợt vỡ nát ra, một đạo quang lưu đã bắn tới. Quang lưu này có vẻ không bắt mắt, nhưng mà đã khiến cho sắc mặt Thiên Tà Thần kỳ biến, bởi vì hắn ta cảm thấy bên trong đó có một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên đánh vào mình. Hắn ta gầm thét lên một tiếng, cuồn cuộn ma quang liền ngưng kết lại, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành ước vạn tầng phòng ngự ở ngay trước người. Vậy mà khi lưu quang đó xẹt qua, tất cả phòng ngự đã bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Chỉ một hơi thở, lưu quang đã xuất hiện ở trước mắt Thiên Tà Thần. Lúc này hắn ta mới trông thấy được đó là một viên quang cầu sáng chói mà trong suốt. Nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu ở bên trong quang cầu, hắn ta có thể trông thấy được đó chính là gương mặt đang kinh hãi của chính mình. Có điều, không đợi hắn ta kịp phản ứng, viên quang cầu mang theo khí tức khiến cho hắn ta dựng tóc gáy đã mãnh liệt bắn tới, năng nề bắn trúng cái viên tà mục ở ngay giữa trán. Quang cầu bắn trúng không có bất kỳ dị tượng kinh thiên động địa nào, nhưng lại có máu đen bắn ra tung tóe, bởi vì quang cầu đã trực tiếp đánh nát cái viên tà mục đó, hơn nữa khoét sâu vào bên trong. Thân thể Thiên Tà Thần liền động lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, bàn tay run rẩy sờ lên trên trán. Viên tà mục kia đã vỡ vụn, quang cầu cũng dần dần vỡ vụn ra. Ngay sau đó, chiến ý hội tụ sự phẫn nộ của vô số sinh linh đại thiên thế giới cũng vọt vào trong thân thể của hắn. Làm sao có thể? Thiên Tà Thần tự lẩm bẩm. Phía trước hắn ta, không gian gợn sóng, một bóng người đạp không đi ra, đúng chính là Mục Trần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần, thản nhiên nói, chúng sinh tuy nhỏ bé nhưng cũng có thể diệt được người. Sắc mặt Thiên Tà Thần biến ảo, máu đen từ lỗ thủng giữa trán không ngừng chảy xuống, khiến cho hắn ta lúc này nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Cảm nhận thấy sức mạnh hủy diệt đang tàn phá trong cơ thể, hắn ta chợt khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm nói, thật không ngờ tới Thiên Tà Thần ta sẽ thua bởi đại thiên thế giới này. Hắn ngẩng đầu lên, mặc dù không có mắt thế nhưng vẫn nhìn về phía Mục Trần, nói tiếp, đại thiên thế giới này của các ngươi khí vận thật đúng là cường thịnh, sợ rằng không cần bao lâu nữa, cộng thêm cả ngươi thì đại thiên thế giới này sẽ có tới 3 vị thủ hộ giả. Thật đúng là lợi hại, đại thiên thế giới này rất không tầm thường. Ánh mắt Mục Trần bình thản nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần nói ra, Thiên Tà Thần, ngươi hoành hành ngang ngược ở đại thiên thế giới ta đã mấy vạn năm, gây nên 2 lần thiên đại tai kiếp, khiến cho đại thiên thế giới ta sinh linh đổ thán. Hôm nay ngươi cũng nên trả nợ rồi. Thiên Tà Thần hờ hững cười một tiếng nói ra, lũ sinh linh sâu kiến mà thôi, giết thì giết, ta cần gì phải để ý tới. Hôm nay thua ở trong tay của ngươi, dĩ nhiên kiếp này khó tránh khỏi. Thế nhưng muốn làm cho ta hối hận, vậy cũng quá coi thường Thiên Tà Thần ta rồi. Hắn ta dừng lại một chút, khóe miệng lúc này dường như cũng toát ra một vẻ tiếc nuối, nỉ non nói, vốn muốn chiếm lĩnh đại thiên thế giới này, cường đại ngoài vực tà tộc ta. Đáng tiếc, một hồi nguyện vọng cuối cùng thành vô ích. Trong khoảnh khắc khi thanh âm của Thiên Tà Thần vừa dứt, bên ngoài thân thể của hắn ta chợt đã có vết nứt hiện lên, sau đó nhanh chóng tràn ra lan khắp toàn bộ thân thể. Một khắc sau, thân thể Thiên Tà Thần đột nhiên nổ tung, vô biên vô tận ma khí quét ngược ra. Mục Trần nhìn qua ma khí cuồn cuộn đó, tâm niệm vừa động, một đạo linh quang đã từ đỉnh đầu bay lên, hóa thành một tòa cổ tháp giáng xuống từ trên trời, hút lấy toàn bộ ma khí đó vào bên trong. Sau đó, tòa tháp hạ xuống, rơi xuống một tòa đại lục hoang vu ở bên trong hỗn độn, đồng thời có linh quang lóe lên, phủ kín khối đại lục này, khiến cho không ai có thể phát hiện ra cái thứ đang bị chấn áp ở bên trong phù đồ tháp chính là ma khí tu luyện cả đời của Thiên Tà Thần. Nếu như để mặc cho nó khuếch tán ra thì sẽ làm ô nhiễm thiên địa linh lực, cho nên chỉ có thể chấn áp dần dần tinh hóa đi. Có điều lần này Thiên Tà Thần trung quỳ đã hoàn toàn bỏ mạng. Mục Trần ngước mắt nhìn qua phù đồ tháp, một lúc lâu sau mới vung tay lên, đem cảnh tượng ở nơi này chiếu đến mỗi góc ở bên trên đại thiên thế giới. Thanh âm cũng vang dội lên: Thiên Tà Thần đã đền tội, đại thiên thế giới ta tài kiếp đã tiêu, từ nay về sau kẻ phạm đại thiên thế giới ta tất giết. Bên trên đại thiên thế giới, bên trong từng tòa đại lục, lúc này nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Vô số người đã quỳ sát xuống ở dưới diệt thế chi uy, bọn họ giống như thể những con kiến hôi, chỉ có thể lấy thân chịu đựng. Nhưng may mắn là ông trời đã không bỏ đại thiên thế giới, ở vào thời khắc mấu chốt nhất trung quy lại có tuyệt thế thiên kiêu bước ra dọn dẹp ma tài. Mục chủ, mục chủ, mục chủ! Trên thế giới vô số tiếng hoan hô vang lên, khắp cả thế giới đều chấn động. Bên trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên cũng vung tay la lên, cổ họng khàn khàn cũng không thể ngăn cản bọn họ vô cùng cuồng nhiệt. Nhìn qua đạo thân ảnh vĩ ngạn đang phản chiếu trong hư không xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cái tên này không biết kiếp này có thể đuổi kịp bước chân của anh ta hay không đây. Trầm Thư Sinh ngẩng đầu thở dài nói: Chỉ cần chưa từng bỏ cuộc, trung quy vẫn có một đường hy vọng, cứ cố gắng là được. Lý Huyền Thông khẽ mỉm cười nói ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi đều nở một nụ cười. Bọn họ còn nhớ rõ năm đó ở bên trong Bát Thương Linh Viện này, khi đó mặc dù bọn họ mạnh hơn so với Mục Trần, thế nhưng mà thiếu niên kia đã từng có khi nào sợ hãi đâu, vẫn như cũ từng bước một đuổi tới, hơn nữa vượt qua bọn họ, xa xa bỏ lại sau lưng. Bên trong Mục phủ: Con trai của ta đây thật là có một chút khó lường à. Mục Phong đứng trong đại điện cười híp mắt nhìn qua khung cảnh này, sau đó hướng về phía đám người Đường Sơn mà nói: Những người này đều là lão hữu khi xưa còn ở Bắc Linh Cảnh. Lúc trước đại thiên thế giới không yên bình, cho nên đều đã mang theo bọn họ đi tới Mục phủ này cầu bình an. Đám người Đường Sơn trông thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của Mục Phong thì cũng không thể không bất đắc dĩ lắc đầu. Con trai của ngươi bây giờ đều đã là đại thiên thế giới đệ nhất nhân, ngươi lại còn không thấy ngại chạy tới chỗ mấy người bọn ta khoe khoang đây hả? Ở trên Linh Ma Đại Lục, Lạc Ly hai tay đặt sau lưng, khuôn mặt ngước lên nhìn hư không. Không gian ở trước mặt của nàng hơi gợn sóng, thân ảnh Mục Trần cũng hiện lên. Ây dồ, đại anh hùng đã trở về rồi đấy hả? Lạc Ly cười duyên một tiếng, hài hước nói. Mục Trần cười cười rồi tiến lên hai bước, bắt lấy cái eo tinh tế của cô gái, nhẹ giọng nói. Lúc trước đúng là có một chút hơi sợ, sợ sẽ không thể nào bảo vệ được các ngươi. Lạc Ly ôn nhu cười một tiếng, cũng đưa cánh tay đặt lên ông Mục Trần, thấp giọng nói. Mục Trần, chàng thật sự đã làm rất tốt, ta cũng vì chàng mà cảm thấy kiêu ngạo. Hơn nữa chàng bây giờ đã là cái thế cường giả chân chính rồi đấy. Cam kết của năm đó người cũng đã làm được rồi. Mục Trần cúi đầu nhìn qua khuôn mặt trắng nón không tì vết, cười híp mắt rồi nói. Vậy chúng ta khi nào đại hôn đấy? Lạc Ly khuôn mặt đỏ ửng, thế nhưng bên trong con người trong suốt cũng nhẹ nhẹ hiện ra vẻ mong đợi. Lúc nào cũng được. Mục Trần ngước mắt nhìn qua dung nhan khắc cốt minh tâm, trong thoáng chốc là như nhìn thấy năm đó ở bên trong Lì Lộ, lần đầu tiên gặp được thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng mà cố chấp này. Lạc Ly. Cuộc đời này có nàng làm bạn thật sự là quá tốt. Ta cũng như vậy. Bức màn tai kiếp đã vén xuống, đại thiên thế giới an bình trở lại. Sau khi Thiên Tà Thần đã đền tội, ngoài vực tà tộc cuồng cuồng chạy trốn. Tuy rằng đã bị đại quân đại thiên thế giới chém giết không ít, nhưng mà ở bên trong ngoài vực tà tộc hiển nhiên vẫn còn có một vài kẻ, cuối cùng đã mượn một vài thông đạo hạ vị diện trốn khỏi đại thiên thế giới. Bất quá tất cả bọn chúng đều đã là chó nhà có tang, mất đi Thiên Tà Thần, bọn chúng chỉ sợ cũng khó có thể làm nên trò chống gì. Mà sau khi đã đánh đuổi ngoài vực tà tộc, Mục Trần vận chuyển thế giới lực tinh hóa những địa vực đã từng bị ngoài vực tà tộc chiếm đoạt, đem ma khí bên trong đó hoàn toàn hóa giải đi, khiến cho thiên địa linh lực ở vào thời điểm sau mấy vạn năm này một lần nữa lại bao phủ một nửa địa vực khác của đại thiên thế giới. Vô tận địa vực mênh mông bát ngát cứ như thế đã bị mở ra, trong đó tự nhiên sẽ dẫn tới đông đảo tranh chấp bởi vì lợi ích. Các phe siêu cấp thế lực bởi vì tranh đoạt thêm địa bàn và tài nguyên cũng bắt đầu cạnh tranh với nhau. Có điều, đối với những cạnh tranh như thế này, Mục Trần cũng chưa từng nhúng tay vào. Hắn ta biết rõ tranh đấu sẽ vĩnh viễn không ngừng lại, bởi vì đây chính là quy tắc của phát triển. Nếu như có một ngày đại thiên thế giới thật sự không có một chút cạnh tranh nào, như vậy thì thế giới này sợ rằng cuối cùng cũng đã đi tới ngày xuống dốc. Trải qua một năm nghỉ ngơi khôi phục, đại thiên thế giới đổ nát do ma tai mang tới cũng đã hoàn toàn rút lui, toàn bộ lại bắt đầu bừng bừng lên sức sống mạnh mẽ hơn. Mà lúc này, một cuộc khoáng thế hôn lễ dưới ánh mắt chăm chú của vô số sinh linh đã bắt đầu cử hành ở bên trên một phủ ở tại Thiên La Đại Lục. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Bên trong chủ điện của mục phủ, không khí tràn đầy hân hoan, hồng đăng thiêu đốt, nhạc hỷ vang lên truyền đáng cả vạn dặm. Trên thượng tòa, Thanh Diên Tịnh, Mục Phong là thiên thần cùng với trưởng bối của hai bên đang ngồi yên, vẻ mặt tươi cười nhìn hai đạo thân ảnh trẻ tuổi đang quỳ lạy ở phía dưới. Ở hai bên, Viêm Đế và Võ Tổ cùng với hai vị thế tử của bọn họ cũng đang ngồi đó, còn có một vài người khác cũng đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở bên trên đại thiên thế giới. Cuộc đại hôn này hiển nhiên là cả thế gian đều chú ý tới, toàn bộ thế giới cùng chung vui. Phu thê giao bái. Dưới tiếng hô to, Mục Trần thân khoác không bào nhìn qua cô gái đầu đội phương quan ở trước mắt. Hai người nhẹ nhàng khom mình, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã chạm vào nhau, khóe miệng đều nhẹ nhàng cong lên, giống như năm đó ở bên trong linh lộ, thiếu niên và thiếu nữ ở trong khu rừng kia lần đầu trông thấy nhau. Năm tháng dằng dặc lặng lẽ trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã là 27 năm. Trong suốt 27 năm qua, đại thiên thế giới đã bộc phát ra thịnh vượng, đông đảo siêu cấp thế lực tầng tầng lớp lớp mọc lên, đồng thời cũng dẫn tới vô số cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới không ngừng xông ra, vô cùng đặc sắc xôn xao. Có điều, bất luận ở trên thế gian này người nào có xuất sắc ra sao thì ai cũng đều biết ở trên đại thiên thế giới này có ba người kia thì vẫn không có ai có thể so sánh bằng. Thiên La Đại Lục, tổng bộ mục phủ, bên trên một tòa thanh phong ngũ tính, Mục Trần đang lười biếng ngồi đó. Phía dưới thanh phong, dòng sông linh lực đang chảy quanh, mà ở phía cuối con sông, một tòa thạch môn cổ xưa đang đứng sừng sững, đúng chính là Đăng Long Môn. Ở phía trước Đăng Long Môn, đông đảo đệ tử mục phủ đang lần lượt thử đăng môn, dẫn tới rất nhiều thanh âm hò hét. Trong khi Mục Trần đang lười biếng nhìn qua cảnh tượng này, chợt có một thân ảnh nho nhỏ chập chững đi tới, sau đó nhào vào trong ngực của anh ta. Phụ thân! Thanh âm non nớt cũng truyền ra. Mục Trần vội vàng đưa tay ôm đứa bé vào trong ngực, trên khuôn mặt tràn đầy một nụ cười cưng chiều. Vừa mới nhào vào trong lòng của anh ta chính là một tiểu nữ đồng nhìn qua khoảng 2 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mắt to long lanh trong veo, trên người mặc một cái áo yếm màu xanh, trên đầu có tóc sừng dê, trông có vẻ đáng yêu hoạt bát, suýt chút nữa khiến cho trong lòng Mục Trần cũng phải tan chảy. Đây chính là nữ nhi do hắn cùng với Lạc Ly đã sinh ra, ngay từ năm đó cũng đã đặt tên rồi, chính là Mục Vân Hy. Ê, tiểu Vân Hy, có nhớ cha hay không? Mục Trần ôm lấy tiểu nữ đồng, cười híp mắt nói. Nhớ. Tiểu Vân Hy non nớt nói, sau đó bàn tay nhỏ bé liền hướng sang linh quả ở bên cạnh bàn đá, có mắt trong veo tràn đầy vẻ thèm thuồng. Hiển nhiên ở trong mắt nàng ta, phụ thân nhà mình rõ ràng không thể nào hấp dẫn bằng mấy cái trái cây ngon miệng này. Ai, tiểu ăn vặt. Mục Trần trông thấy vậy đã không nhìn được cười mắng yêu. Mới chỉ có nửa khắc không thấy, nhớ cái gì mà nhớ. Có thanh âm hờn dỗi từ phía sau truyền tới, chỉ thấy Lạc Ly thân mặc một bộ váy đen chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp có chút bất đắc dĩ nhìn qua đôi cha con đang dính chung một chỗ này. Kể từ khi Tiểu Vân Hy ra đời thì sự cưng chiều của Mục Trần đối với nàng ta đôi khi còn làm cho Lạc Ly cũng phải ghen tị. Mục Trần cười 2 tiếng, sau đó xòe ra bàn tay kéo người Lạc Ly để cho nàng ngồi xuống bên cạnh. Một nhà ba người tỏ ra vui vẻ hòa thuận, không khí ấm áp. Mà trong khi Mục Trần đang hưởng thụ bầu không khí này, hai mắt hắn ta chợt híp lại một chút, bởi vì hắn đã có thể cảm giác được ở bên trong thiên địa dường như đang truyền ra một cơn dao động khác thường. Mà sau khi Mục Trần có cảm ứng không lâu thì toàn bộ đại thiên thế giới đều chấn động, thiên địa linh lực sôi trào không ngừng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Ly cũng đã phát hiện ra biến cố bực này, kinh thành hỏi. Mục Trần đứng dậy, ánh mắt nhìn lên hư không, tựa như xuyên thấu qua không gian nhìn tới nơi dao động đang truyền đến, lúc này mới khẽ mỉm cười nói ra. Ngày này cuối cùng cũng đã tới rồi. Khi thanh âm của hắn vừa mới dứt, toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới cũng đều có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu, sau đó rung động khi trông thấy một màn sáng thủy vân thần bí đã từ trên trời giáng xuống, rõ ràng đúng chính là Thương Khung Bảng. Mà lúc này ở tại Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh xa xôi, có hai đạo thân ảnh vĩ ngạn đang lăng không mà đứng, lấy tay làm bút, nhấc lên ước văn đạo liên quan. Khi liên quan rơi xuống thì ở trên thứ khung bảng hai cái tên hoàn chỉnh cũng chậm rãi ngưng hiện: Tiêu Viêm và Lâm Đồng. Trên đỉnh Thanh Phong, Mục Trần đặt Tiểu Vân Y đang ở trong ngực xuống dưới, ngẩng đầu lên, ông quyền hướng về phía Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh, cao giọng nói tự như thể xuyên thấu qua thiên địa: Chúc mừng hai vị tiền bối vinh đăng thượng khung bảng. Ở nơi xa xôi, Viêm Đế và Võ Tổ cũng cười một tiếng, xa xa hướng về phía Mục Trần gật đầu ông quyền. Bên trên đại thiên thế giới, vô số tiếng hoan hô lại vang lên, sau đó đông đảo cường giả ánh mắt lộ ra vẻ tôn sùng và hâm mộ. Bọn họ biết rõ từ nay về sau đại thiên thế giới bọn họ lại đã xuất hiện thêm hai vị trí cường giả nữa rồi. Vô số sinh linh hướng về phương hướng của ba người xa xa lạy xuống. Đại thiên thế giới đã có ba người bọn họ thủ hộ, tất sẽ thịnh vượng ước vạn năm, vĩnh viễn không xuống dốc. Hết chương 1563 và cũng là đại kết cục. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau nghe xong bộ Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu. Theo nhận xét của cá nhân An Nam thì đây là một bộ truyện có thể nói là tròn trịa. Vì sao An Nam lại nói là tròn trịa? Là vì những nguyên nhân sau đây. Đại Chúa Tể vẫn đi theo mô típ quen thuộc của Lão Đầu, xuyên suốt từ Đấu Phá Thương Khung cho tới Vũ Động Càn Khôn. Nội dung truyện vẫn rất hay, Lão Đầu vẫn dẫn dắt truyện rất tốt, nhưng chi tiết, nhân vật hay là vật phẩm hầu như đều đã được tận dụng tối đa, không hề thừa thái để lại nghi vấn hay là dấu chấm hỏi giống như Đấu Phá Thương Khung. Nhưng mà cũng bởi vì nó quá khuôn mẫu và đầy đủ cùng với một mô típ quen thuộc, cho nên chúng ta lại cảm thấy nó không còn hấp dẫn gay cấn giống như khi đọc Đấu Phá Thương Khung nữa. Điều này cũng giống như thể một món ăn mới ra đời, lúc ban đầu có thể thiếu đi một chút gia vị nêm nếm, thế nhưng mà người ta vẫn rất vui lòng để thưởng thức. Nhưng mà sau khi đã ăn xong 2-3 lần thì người ta sẽ lại cảm thấy nó lại trở nên bình thường giống như những món ăn khác. Bởi vậy cho nên An Nam không thể nói bộ truyện này hay hoàn mỹ, mà chỉ có thể nói nó hay tròn trịa. Thế nhưng mà anyway, Đại Chúa Tể vẫn là một bộ truyện hấp dẫn đáng để nghe, dành cho những bạn cầu toàn về nội dung hoặc là những bạn mới đam mê tu luyện truyện. À quên, còn cả những bạn trung thủy một nam một nữ, không có nhiều tình tiết y, không harem nhiều gái nữa chứ nhảy. Đến đây An Nam xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.